Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, hình ảnh. Những cái kia mặc lên áo da thú phục người, cứ như vậy xuyên qua thân thể của mình, lẽ nào đây là mặt này ngọc bích bên trong kỷ lục hình ảnh? Mà bây giờ mình chỉ là một cái thưởng thức người, ta muốn các ngươi chết. Cự nhân giận dữ hét, trong tay cầm to lớn lang nha bổng cứ như vậy vung lên mà xuống. Trùng hợp Lâm Tiêu vừa vặn ngay tại lang nha bổng phạm vi bao trùm. Loại kia tuyệt vọng, không thể tránh né biểu tình. Lâm Tiêu thấy được rất nhiều, bọn họ không có ở chạy trốn, mà là liền dứt khoát như vậy ngồi trên mặt đất, chờ đợi cự nhân lang nha bổng đến nơi. Liền trong khoảnh khắc đó, huyết nhục văng tung tóe. Lâm Tiêu chỉ là một đạo hình ảnh, không thể đối với mấy cái này đã phát sinh sự tình làm ra cái gì thay đổi. Cự nhân còn không cam lòng, hắn còn tiếp tục đi đến phía trước, đuổi theo những người chạy trốn kia. Hình ảnh im bặt mà dừng, đột nhiên tứ xứ khói lửa bao phủ, Lâm Tiêu đột nhiên liền đứng ở một cái trên chiến trường. Nhân loại đã cầm đến vũ khí trong tay, chống lại những cái kia xâm nhập mà đến cự nhân. Ta cự nhân nhất tộc hôm nay liền chinh phục các ngươi những con kiến hôi này, để trong này trở thành chúng ta đất đai. Đây là Lâm Tiêu có thể nghe được duy nhất một câu hoàn chỉnh mà nói, nhuộm máu đại địa. Nhìn đến những nhân loại kia ở trước mặt mình quang đầu ném lâu nhiệt huyết, Lâm Tiêu tâm không tên chơi đùa bi thương. Hắn thấy được đại địa bị cự nhân quái lực đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất ngã xuống khắp nơi, có nhân loại, cũng có cự nhân, trong nháy mắt xuất hiện ở một lần biến đổi. Lâm Tiêu lại thấy được trên bầu trời có đến một ít thời không một dạng cửa bị mở ra, có đến rất nhiều không biết cũng chưa từng nhìn thấy chủng tộc xuất hiện ở trên vùng đất này. Nhưng mà bọn họ trận doanh tựa hồ đã sớm chia xong, vừa ra tới liền bắt đầu đánh nhau. Hình ảnh lại một lần nữa khiêu động, bất quá lần này không có chiến loạn, cũng không có khói lửa, mà là xanh thảm bầu trời. Phương xa có mấy đứa trẻ tại chơi đùa, nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, bầu trời một vùng tăm tối. Một đầu yêu ma chạy ra, cuối cùng vẫn là ỷ vào 10 người lực lượng đem phong ấn lên, tạo thành một đạo dãy núi to lớn, sơn mạch rất hẹp dài, bên trong hiện đầy trận pháp. Mà tại sơn mạch khu vực biên giới, có đến một tòa thành trì. Hừm, đó phải là hiện tại Vấn Thiên Thành đi. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến này tấm ngọc bích bên trong kỷ lục Vấn Thiên Thành. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Lâm Tiêu phát hiện ngay cả cổ xưa như vậy bích họa cũng không biết Vấn Thiên Thành lai lịch. Có thể tưởng tượng được, Vấn Thiên Thành cuối cùng có đến cỡ nào không giống nhau bối cảnh. Bất quá Lâm Tiêu có thể xác định Vấn Thiên Thành là nhân tộc chỗ ở, đây không thể nghi ngờ. Tiểu Bất Điểm vốn là sinh trưởng tại Vấn Thiên Thành bên trong, chỉ là không biết bọn họ là chủng tộc gì, bị in dấu lên rồi nhân tộc ký hiệu. Soạt, Lâm Tiêu lần hai trở lại trong thạch động. Không phải hắn không muốn xem đi xuống, mà là không cần thiết nhìn xuống. Làm sao a, sư phó? Dư lão nhìn đến Lâm Tiêu mỉm cười nói, trên mặt nếp nhăn cũng là toát ra. Lâm Tiêu nhìn đến Dư lão, có thật nhiều mà nói hắn đều muốn hỏi hắn, nhưng mà còn chưa há mồm liền bị đánh gãy. Không nên hỏi ta, cũng không muốn nói với ta, càng không được đem chuyện này mang đi ra bên ngoài nói. Dư lão sắc mặt nghiêm túc, cùng rõ ràng hắn không muốn bên ngoài người biết rõ chuyện này. Lâm Tiêu cũng là thức thời, không có ở tiếp tục hỏi. Một lúc lâu, Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu thần sắc, nguyên nhân là bởi vì cái kia sơn mạch, hắn lúc ấy đang ở đó phía trên dãy núi đi ngang qua mới đi tới đây Vấn Thiên Thành. Nhưng mà ngay tại ngày hôm qua, cái kia cảm giác kỳ diệu cũng là nhắm vào chỗ kia sơn mạch. Vốn muốn hỏi lão đầu, nhưng nhìn đến già đầu kia nghiêm túc ánh mắt, liền ngậm miệng vắng mặt nói ra, ngươi biết là tốt rồi, chờ phong ấn bị phá, hắn liền ra tới rồi, đến lúc đó toàn bộ Vấn Thiên Thành sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Dư lão đăm chiêu nghĩ, nhẹ giọng thở dài nói, nguyên bản ta cũng muốn đem việc này cho biết thiên hạ. Nhưng mà ta tỉ mỉ nghĩ lại liền coi như bọn họ biết lại có thể thế nào. Chỉ cần cái yêu ma này chưa trừ diệt, kia toàn bộ thượng cổ bí cảnh liền biết hủy trong chốc lát. Cho nên ta không có nói, bởi vì ta cần các ngươi lực lượng. Nhìn đến dư lão nói như thế, Lâm Tiêu không hiểu lên. Vậy mà ngươi đều không muốn nói, vậy thì tại sao để cho ta nhìn thấy? Lâm Tiêu cũng liền suy nghĩ một chút. Nếu như mình không nhìn thấy này tấm bích họa lúc trước, là sống tiêu sái tự tại, nhưng là khi nhìn này tấm bích họa sau đó, hắn Lâm Tiêu sống sót, chính là vì cứu người. Thời gian qua đi, nhìn xong bích họa sau đó, Lâm Tiêu đã sớm cùng dư lão mỗi người một ngã, dư lão không có lần nữa chờ đợi ở đó một cửa sau rồi. Bởi vì hắn tìm được Lâm Tiêu, cho nên hắn không cần phải nữa tiếp tục tìm, mà Lâm Tiêu đâu, được như nguyện đến Thiên Thư Các. Trải qua dư lão chỉ dẫn, Lâm Tiêu mới biết Thiên Thư Các kỳ thực ngay tại toàn bộ Vấn Thiên Thành bên trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào, chỉ cần ngươi một cái niệm tưởng là có thể chạm một tiếng tại chỗ biến mất, tiến nhập cái kia Thiên Thư Các trước cửa. Cái phương pháp này Lâm Tiêu lần nào cũng đúng, đang thử vô số lần sau đó, cũng là kinh động Thiên Thư Các thượng tầng, vì thế còn nên rồi tiến nhập Thiên Thư Các phương pháp. Huyền náo toàn bộ Vấn Thiên Thành oán thanh tái đạo, không biết bao nhiêu ngày đi qua, Lâm Tiêu phần lớn thời gian đều dùng tại đọc sách trên. Rốt cuộc có một ngày, Lâm Tiêu tại một vốn tên là Huyễn Thế ghi âm trong một quyển sách thấy được tấm bùa kia. Sử dụng, con gái mẹ nó, nhìn Lâm Tiêu có loại muốn mắng người kích động. Nguyên lai phía trên viết như vậy đến, tấm bùa kia, hẳn là có đại năng lực. Nếu người đã nhận được, không chỉ có thể tăng cường thân thể, còn có thể khiến người ta phát huy ra cao hơn chính mình một nửa công lực. Hơn nữa còn có thể sáng tạo ra cường giả. Mới đầu Lâm Tiêu không để ý lắm, cho rằng đây chính là nói mò. Nhưng nhìn đến cuối cùng, hắn mới phát hiện, nguyên lai những chữ này nói chính là một cái có đến to bằng móng tay phù. Kỳ thực vậy căn bản là không phải phù, mà là một cái chìa khóa, một thanh mở ra phong ấn chìa khóa. Khó trách ta mấy ngày nay tâm trạng bất linh. Nghe nói gần đây kia tên béo đáng chết trở nên đặc biệt lợi hại, hơn nữa khắp nơi khi dễ người, nhìn thấy yêu thích liền đều kéo đi. Lâm Tiêu cau mày, ánh mắt híp lại lẩm bẩm nói. Ngay sau đó Lâm Tiêu còn đang ở đó lời bạt mặt nhìn thấy loại này một hàng chữ nhỏ. Phu là một cái chìa khóa, chỉ cần chìa khóa bị lấy ra, dính yêu ma huyết dịch, vậy liền sẽ kích động phu bản thân tác dụng, nó biết điều khiển sử dụng nó người đi hư hại đất phong ấn. Phát hiện đây một hàng chữ nhỏ sau đó, Lâm Tiêu biến mất ngay tại chỗ. Hắn nhất định phải ở đó một yêu ma tìm đến bàn tử lúc trước, tìm đến cái kia phu cảnh vật rút lui. Lâm Tiêu lấy tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi Thiên Thư Các. Người này ai vậy, cơ nhiên tại đây chạy nhanh, không biết quy củ sao? Nhỏ tiếng một chút, hắn chính là cái kia Lâm Tiêu. Cái gì? Là hắn, dư lão sư phó. Bên cạnh những người tuổi trẻ kia cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ có chút không nhận biết Lâm Tiêu, nhưng mà lúc này nhìn thấy trẻ tuổi như vậy, cũng là cùng bọn chúng trong tưởng tượng bộ dáng có chút sai lệch. Hô, đi ra. Lâm Tiêu thở hổn hển, đứng đến Vấn Thiên Thành trên đường, nhìn đến xanh thảm bầu trời, trong miệng nhẹ nói, đám này đáng chết lão bất tử, cho ta làm cái gì nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh mới có thể đi ra ngoài Thiên Thư Các.